Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chiến tuyến thống nhất. Thượng, đại đoàn màu đỏ thẫm hỏa quang từ xé rách mặt đất phun ra. Rót thành hơi có vẻ vặn vẹo mây hình nấm, đem hàng ngàn hàng vạn tấn vật chất ném lên trời, lại hóa thành điểm điểm sao băng rơi xuống. Bị AI lực trường bảo hộ tại bên trong, Trần Vũ chậm rãi lên không. Đứng ở mây hình nấm trên cùng, yên tĩnh ngóng nhìn biến thành phế tích Google tổng bộ cao ốc. Không biết chính nghĩ cái gì. Hồi lâu, hắn vuốt vuốt căng đau huyệt thái dương, thay đổi phương hướng, liền chuẩn bị phi hành rời đi. Nhưng vừa quay đầu, lại phát hiện cách đó không xa một tòa trên bình đài. Tụ tập không hạ hơn 100 người, đối diện hắn hô to gọi nhỏ, phóng viên sao? Trầm tư một lát, Trần Vũ cũng cảm thấy mình lúc này hẳn là đối toàn nhân loại làm ra một phen giải thích. Liền xuất ra kinh kịch mặt nạ mang tốt, hạ thấp độ cao, chậm rãi bay đến bình đài kiến trúc trước. Đến rồi, áp chủ đến rồi, nhanh lên kéo dài microphone. Phác, ai mẹ nó chen ta? Phía trước cái kia đồ con lợn, có thể hay không để cho nhường lối? Cản trở ta sờ người chủ trì cái mông. Thân yêu bên trong ca, cũng giờ đến phiên ta đi. Theo Trần Vũ càng phát ra tới gần, chúng phóng viên nhao nhao mắng xô đẩy lập tức biến thành mồm năm miệng mười hỏi thăm. Trần tiên sinh, ta là hoa phụ bỗng nhiên bưu báo phóng viên. Ngài có thể đối một ngày một đêm qua tới hành vi làm ra giải thích hợp lý sao? Trần tiên sinh, ngài hết thảy nổ rớt hơn 150 cái nhà máy. Hiện tại còn hủy đi Google công ty. Ngài mục đích là cái gì? Con mẹ nó ngươi liền là cái tội phạm giết người. Ngươi không phải một tay che trời sao? Đến a, đem chúng ta đều giết chết. Đến a, ngoặc kép chấm hỏi. Người mẹ nó muốn chết có thể không thể tự kiềm chế từ cái này nhảy đi xuống. Đối với hành vi của ngươi, Kiên Quốc, Úc nước, Mặc Tây nước chờ 23 quốc gia đã đồng thời tuyên bố tiến vào thời gian chiến tranh trạng. Thái cũng điều tập đại lượng quân đội cùng đạn đạo bố trí. Ngươi sẽ tiến hành phản kích sao? Áp, các tạp chí lớn cùng chính phủ đối ngươi đánh giá thẳng tắp ngã xuống. Ngài có cái gì muốn nói? Toàn cầu kinh tế thị trường khủng hoảng tính ngã xuống, khả năng dẫn đến trước nay chưa từng có khủng hoảng kinh tế. Ngươi sẽ đối với này phụ trách sao? Trần tiên sinh, hôm nay một hệ liệt cử động, phải chăng mang ý nghĩa ngài rốt cục muốn bắt đầu cường quyền thống trị? Trần tiên sinh, sai sử ngài thế lực sau lưng đến cùng là ai? Là tương lai thời không quân phiệt sao? Trần tiên sinh, đối mặt tranh nhau chen lấn tiếng ồn ào âm. Trần Vũ đẩy mặt nạ, chỉnh lý nửa ngày trong đầu tìm từ. Cao giọng mở miệng nói, các vị, mời an tĩnh một chút. Sân thượng phụ cận, trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Mỗi người, vô luận là quay phim sư, phóng viên, tốt hơn theo cùng quan viên, đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Trần Vũ. Không chung cách đó không xa mấy chiếc truyền thông máy bay trực thăng. Càng là bắt đầu đồng bộ tiếp sóng. Lúc này, toàn cầu các quốc gia đài truyền hình đều tại đưa tin Trần Vũ lần hành động này. Hứa đa phương tiện tập đoàn vì độc nhất vô nhị tin tức cũng truy đuổi hồi lâu. Đáng tiếc, Trần Vũ nổ xong liền chạy. Trượt đến rất nhanh, một mực không ai có thể nắm lấy cơ hội. Bởi vì tình huống khẩn cấp. Chuyện đột nhiên xảy ra, vì giữ bí mật tính, ta liền không có thông chi các quốc gia chính phủ, cũng không có tại các lớn trực tiếp ở giữa đổi mới động thái. Còn xin thông cảm, duy trì AI lực trường mở ra trạng thái. Trần Vũ cất cao giọng tuyến, đối với ở đây phóng viên các bằng hữu vấn đề, tha thứ ta không thể từng cái trả lời. Ở chỗ này, ta vẻn vẹn đơn giản làm ra giải thích, không tiếp thụ đặt câu hỏi, cho nên mọi người không muốn lãng phí thời gian. Đầu tiên, hắn đưa ngón trỏ ra, chỉ vào nơi xa phế tích. Ta muốn đối toàn nhân loại tuyên cáo một cái bất hạnh tin tức. Hiện hữu Google công ty đã không tồn tại, bài trừ tư bản tập đoàn, cơ hồ tất cả đồng sự, công ty cao tầng, công ty bộ phận nhân viên đều bị bất hạnh. Ngươi nói không phải nói nhảm sao? Một vị người da vàng phóng viên vung vẩy microphone, đều bị ngươi dùng bom nguyên tử nổ, còn có thể bất tử. Ta nói qua, không tiếp thụ đặt câu hỏi. Trần Vũ ngữ khí không thay đổi, nhưng ngươi vấn đề này có châm đối công kích của ta tính. Ta nhất định phải làm sáng tỏ, Google công ty tất cả nhân viên thương vong đều không liên quan gì đến ta. Chân chính giết chết bọn hắn không phải ta. Dứt lời, mọi người tại đây nhấc lên một đợt không cao hơn 3 giây đồng hồ nghị luận. Lập tức yên tĩnh, chờ đợi Trần Vũ tiếp xuống giải thích. Hung thủ là trí tuệ nhân tạo. Trần Vũ gọn gàng mà linh hoạt, đi thẳng vào vấn đề. Những cái kia bị ta nổ rớt nhà máy, liền là trí tuệ nhân tạo các đại phân bộ, mà trí tuệ nhân tạo người sáng tạo chính là Google công ty. Không cho đám người hồi thần thời gian, hắn tiếp tục nói, năm 2019, Google lượng tử máy tính vận hành thành công, tuyên bố đạt thành lượng tử bá quyền, mà dự tính nửa năm trước, Google công ty lượng tử server tổ chính thức tổ kiến hoàn tất, chuyên chở một cái phức tạp tính toán chương trình, tức trí tuệ nhân tạo, tại lượng tử server khổng lồ khả năng tính toán gia trì dưới. Cái này cái trí tuệ nhân tạo vượt qua khoa học kỹ thuật kỳ điểm, đạt thành tiến hóa, trở thành lịch sử loài người trên cái thứ nhất mạnh trí tuệ nhân tạo. Sau đó thời gian bên trong, Google công ty đơn giản khảo thí về sau, không cùng bất luận cái gì chính phủ, nghiên cứu khoa học cơ cấu, xã hội loài người đại biểu tổ chức trao đổi, liền tự mình đem trí tuệ nhân tạo liên nhập Internet, trao tặng quyền hạn, trợ giúp Google tiến hành điện tử, y dược, giao thông cùng nhiều phương diện nghiên cứu, mưu đến lợi nhuận. Kế tiếp, bởi vì tầng dưới chót chỉ lệnh sai lầm hoặc là sơ sẩy, trí tuệ nhân tạo chậm rãi tránh thoát Google công ty trưởng khống, bắt đầu lấy một loại phương thức cực đoan phát triển, tiến tới chế định uy hiếp nhân loại sinh tồn lợi ích kế hoạch. Tiếng nói hơi ngừng lại, Trần Vũ tâm niệm vừa động, AI lực trường lập tức ở phía trên hình chiếu ra rõ ràng video. Trong video nội dung, đúng là hắn tại kim loại hành lang nhìn thấy hình tượng. Những người này đầu đều là Google công ty cổ đông, cao tầng, cùng nhân viên. Như mọi người thấy, trí tuệ nhân tạo vì kéo dài nhân loại tuổi thọ, đem những người bị hại này thân thể cắt bỏ, phá hư đại não, để bọn hắn vô ý thức còn sống. Cũng ý đồ đem loại hình thức này ứng dụng đến toàn nhân loại trên thân. Loại này làm người giận, rồi tội ác hành vi sẽ không bị bất luận nhân loại nào tiếp nhận. Bởi vậy, ta mới có thể nổ rớt những hãng kia cùng Google công ty, đem tai nạn tiêu diệt tại trong trứng nước. Hít sâu, Trần Vũ liếc nhìn toàn trường một chút, quan bế hình chiếu, thôi động lực trường nổi lên, giải thích như vậy kết thúc. Xin tất cả truyền thông chính diện đưa tin. Tiếp xuống, ta sẽ đem càng tường tình quá trình đổi mới đến trực tiếp ở giữa động thái bên trong. Câu nói sau, cùng, lượng tử server tổ hủy diệt, đại biểu cái kia mạnh trí tuệ nhân tạo đã mất đi tuyệt đại đa số sức tính toán. Cho nên nhân loại đã vượt qua nguy hiểm, tựa như nửa năm trước tiểu hành tinh va chạm sự kiện đồng dạng. Nhưng cùng tiểu hành tinh khác biệt, nó cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt, cho nên về sau thời gian, ta khả năng sẽ còn tiếp tục xuất kích, mời các quốc gia chính phủ cùng nhân dân không muốn quá căng thẳng. Trở lên, oanh, dứt lời, Trần Vũ liền hóa thành một đoàn lưu quang bay lên không trung, tại từng đợt âm bạo thanh bên trong biến mất ở chân trời. Chỉ để lại một mặt khó có thể tin phóng viên, cùng trước máy truyền hình trợn mắt hốc mồm khán giả. duỗi ra khí quyển ở giữa tầng, nhìn qua sau lưng nhanh chóng thối lui Châu Mỹ đại lục. Trần Vũ tháo mặt nạ xuống, lộ ra ngưng trọng biểu lộ, giơ cổ tay lên, hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình, đối các quốc gia chính phủ bày phát một cái tin tức. Trịnh trọng thông chi, sau một giờ mở ra tư nhân trực tiếp ở giữa, tiến hành hội nghị khẩn cấp, tất cả tiếp vào thông báo chính phủ nhất định phải đến đúng giờ trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?